đem theo một luồng sát khí cường đại. Mọi người cẩn thận, mặc thần dụ chí tôn chiến giáp vào. Ninh Tiểu Xuyên ngay lập tức mặc thần dụ chí tôn chiến giáp, thi triển diệt thế ma hỏa, cũng đánh ra một đạo trường ấn hỏa diệm rộng vài trăm mét đánh tan trường ấn trên trời. Vù, Ninh Tiểu Xuyên bay vút lên lao vào trong trận hàn phong. Tiểu Linh Nhi lo lắng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không cần lo lắng, chỉ là gặp một con chí tôn hồn sát mà thôi. Thật không ngờ vừa vào tầng thứ hai đã gặp kẻ địch lớn rồi. Nhạc Minh Tùng cười, cách chương.